Tống Tiên Hành, chương 69, 69, vật này ta phải thời khắc trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão đã nói đến mức này, đệ tử sẽ cố gắng một phen. Tống Phong thở ra một hơi, có chút miễn cưỡng nói. Tốt, bên trong túi chữ vật này có tất cả thứ liên quan. Trung trưởng lão bấy giờ mới gật đầu ra vẻ hài lòng. Đồng thời ném cho Tống Phong một cái túi chữ vật. Nếu trưởng lão không còn chuyện gì khác dặn dò, đệ tử xin phép cáo lui, trở về sắp xếp mọi việc đem nhiệm vụ mà trưởng lão giao phó hoàn thành. Tống Phong nhận lấy túi chữ vật, chắp tay, khoan đã, thứ này cho ngươi, coi như chút quà gặp mặt, lui ra đi. Trung trưởng lão ném tới một cái ngọc giản, liền phất phất tay đem Tống Phong đuổi đi. Tống Phong men theo đường cũ, rời khỏi nơi này, chờ cho Tống Phong đi hẳn. Từ bên gian phòng phía sau mới đi ra một nữ tử mặc bạch y, dáng vẻ yêu kiều hành lễ với Trung trưởng lão rồi mới hỏi. Sư phụ, người này tin được sao? Người này làm việc cẩn thận quyết đoán, có thể tin tưởng được. Không phải kẻ nào cũng đủ đảm lượng chém giết con gái huyết sát tông tông chủ huyết đồ. Trung trưởng lão cũng không nhìn nữ tử này mà lấy ra hộp ngọc. Nhẹ giọng nói, bên trong hộp ngọc mà Tống Phong đưa lên trước đó thình lình lại là một cây châm cài bằng gỗ trông có vẻ tầm thường. Nữ tử kia cũng nhìn thấy cây châm này, nhíu mày, hồ nháo, lại dám đưa loại lễ vật tầm thường này cho sư phụ. Không trách nàng tức giận, nàng thân là nhị đệ tử của Trung trưởng lão. Bao năm nay nhìn thấy số lần sư phụ nhận lễ vật của người khác chưa tới 3 lần. Trong đó 2 lần kia đều là những lão tiền bối đức cao vọng trọng đưa cho. Duy chỉ có lần này là sư phụ nàng Trung trưởng lão lại nhận lễ vật từ một tên đệ tử. Nhưng thứ này không phải bảo vật gì, mà chỉ là một cây châm gỗ bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng, Trung trưởng lão lại khoát tay, mỉm cười nói, được rồi, ngươi đi tiếp dẫn 3 người còn lại đến đây. Tuân mệnh sư phụ, nữ tử có chút không tình nguyện rời đi. Quảng cáo, chờ cho nơi này không còn ai. Trung trưởng lão mắt đẹp đột nhiên sáng lên, mơ hồ có ý cười cầm lấy cây châm gỗ lên xem xét cẩn thận. Càng nhìn, ánh mắt nàng càng trở nên sáng tỏ. Lẩm bẩm, định hồn mộc, quả nhiên là năm xưa khối định hồn mộc trong miệng sư phụ nhắc tới chính là do huyết đồ nắm giữ trong tay. Không ngờ hắn lại có thể nhịn đau đem một đoạn nhỏ làm thành định hồn châm cho con gái mình. Nói tới đây, Trung trưởng lão cầm cây châm trong tay định cài lên tóc thì dường như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt hơi đỏ lên. Tiểu quỷ này hẳn là không biết đây là một món cực kỳ hiếm có pháp bảo. Cố tình dùng loại lễ vật bình thường để đòi lễ vật từ tay ta đây mà. Hừ, vẫn không có gì ý gì tốt. Tống Phong rời khỏi chỗ ở của Trung trưởng lão, nhanh chóng bay về tiểu viện của mình. Có trời mới biết Trung trưởng lão có đang theo dõi hay không. Cho nên trên đường Tống Phong đều đạo mạo nghiêm trang, một mực không dám có chút buông lỏng nào. Sau khi về tiểu viện, đem cấm chế toàn diện kích phát, hắn mới thở phào một hơi. Cổ nhân có câu, trên đời này thứ khó đoán nhất chính là lòng dạ nữ nhân. Quả nhiên không có sai. Nhất là nữ nhân có khí chất tuyệt luân, tu vi cao thâm thì lại càng không thể đoán định. Tống Phong hoàn toàn không biết cây châm gỗ hắn tùy tiện nhặt trong túi chữ vật của hồng y nữ tử trước đó chính là một món pháp bảo mà ngay cả Trung trưởng lão cũng động tâm không thôi. Giờ phút này, Tống Phong chỉ cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc cũng đem một cây châm gỗ đổi được một món lễ vật từ tay Trung trưởng lão. Cũng may, khi Tống Phong bị huyết đồ đánh úp, túi chữ vật của hồng y nữ tử vậy mà cũng được vị đại trưởng lão thần bí kia thay mặt hắn thu lấy. Quảng cáo, lúc này, Tống Phong lật tay một cái, liền bay ra mấy cái túi chữ vật là chiến lợi phẩm của Tống Phong khi tiến hành thi đấu ở Bạch Vân Sơn. Trải qua 4 vòng thi đấu, Tống Phong thu được 3 cái túi chữ vật, trong đó giá trị nhất chính là túi của Hồng Y nữ tử, con gái của Huyết Đồ tông chủ Huyết Sát tông. Nghĩ đến tên đệ tử nhát chết của Huyết Sát tông vừa lâm trận đã nhận thua khiến cho Tống Phong không thể thu lấy đồ vật của y, Tống Phong liền có chút tiếc nuối. Nhưng cảm giác tiếc nuối này ngay lập tức bị hắn gạt sang một bên. Ngoại trừ túi chữ vật của hán tử Mặt Dỗ, con mồi đầu tiên đã bị Tống Phong xem xét, thì hai túi chữ vật còn lại Tống Phong vẫn chưa cẩn thận xem xét mà chỉ lướt qua mà thôi. Điểm một cái, Tống Phong liền đem đồ vật trong túi chữ vật đầu tiên mở ra. Nhất thời một đống lớn linh thạch cùng bình ngọc, hộp gỗ theo đó rớt ra. Tống Phong ánh mắt sáng lên, bắt đầu kiểm đếm. Lát sau, Tống Phong thở một hơi. Ngoài hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch, một số đan dược luyện tinh cảnh thì còn lại đều là đồ vật lặt vặt như phù lục, tài liệu. Chỉ có một món trung phẩm pháp khí là một cái trống giống như trống đồ chơi của trẻ em ở thế tục. Quả nhiên pháp khí cũng không phải phổ biến như vậy. Tống Phong thầm nghĩ, vừa đem tất cả đồ vật thu lại. Sau đó lấy ra túi chữ vật của Hồng Y nữ tử đổ ra. Cái này, không có ánh sáng linh thạch lóe ra, mà là từng chồng kim phiếu có ký hiệu của Thông Thiên Thương Hội. Tống Phong đưa tay đếm, liền phát hiện có hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, 1000 viên trung phẩm linh thạch, một đêm chợt giàu. Quảng cáo, trong đầu Tống Phong hiện tại chính là ý nghĩ này. Theo thời giá hiện tại, một khối trung phẩm linh thạch giá trị tương đương 1000 viên hạ phẩm linh thạch, mà bình thường cũng rất ít người chịu đổi. Đây chỉ là giá trị ước tính mà thôi. 1000 viên trung phẩm linh thạch chẳng khác gì 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có vô số đan dược, phù lục, tài liệu, thậm chí một số thứ chỉ vừa mở ra thôi cũng lấp lánh bảo quang, sáng mù mắt chó. Mà thứ làm cho Tống Phong kinh hãi nhất chính là lượng pháp khí của Hồng Y nữ tử này quá nhiều. Gần chục món đủ loại, nhưng hầu hết đều là đồ vật mang theo nữ tính. Tống Phong cũng khó lòng sử dụng. Ồ, đây là thứ gì? Tống Phong bị một thứ lóe ra quang mang hồng phấn thu hút, liền tiện tay không suy nghĩ nhiếp tới tay. Đây, cái này. Tống Phong khi cầm vật này mở ra nhìn kỹ, mới phát hiện thì ra đây vậy mà lại là một cái yếm màu hồng phấn. Mẹ nó, lại còn có mùi thơm. Không được. Cái này vạn ác nữ ma đầu muốn làm rung động đạo tâm của ta. Bản công tử là chính đạo chi sĩ, tất nhiên đối với loại tà vật thống hận tột cùng, không thể dễ dàng để ngươi đạt được mục đích. Tống Phong mặc dù chỉ có một mình ở đây, nhưng cũng đối với bản tâm chính nghĩa ngôn từ thầm nghĩ. Ánh mắt mang theo 3 phần tức giận, 4 phần ghét bỏ. Không nhịn được lại hít lấy thêm một hơi mùi thơm thoang thoảng. Thôi được rồi, vật này tràn đầy ma tính, ta phải thời khắc mang theo, thời khắc dùng chính nghĩa chi khí trấn áp nó, đem ma tính của nó mài mòn. Tống Phong cẩn trọng đem vật này bỏ vào một cái hộp ngọc, cất riêng vào một góc trong nhẫn chữ vật, sắc mặt hết sức thần thánh trang nghiêm. Sau đó hắn mới bắt đầu phân loại chiến lợi phẩm, sắp xếp lại một phen. Thu hoạch lần này quá tràn đầy, Tống Phong mất một lúc mới giải quyết xong. Lúc này mới xem xét đồ vật mà Trung trưởng lão đưa cho. Cách chương.